Vũ Thần Chúa Tể, chương 3120, thời không dung hợp. Gocchuyenaudio.com. Vù vù tần trần trên thân, vô tận lôi quang hiện lên, trong cơ thể hắn, từng đạo trật tự tỏa liên xuất hiện, lôi quang dũng động, đây, thiên phạt khí thức vô số lôi quang, cùng lôi đình chi hải phong ấn khí thức dung hợp, làm cho tần trần cả người như là hóa thân trở thành lôi hải, hoàn toàn dung nhập trong. Cái này quá mạnh, lúc này tần trần, đứng ngạo nghễ tại lôi đình chi hải trong, toàn thân lôi quang, hào quang lộng lẫy, căn căn sợi tóc trong suốt như là hoàng kim tạo thành, đồng thời, hắn con ngươi nổ bắn ra thần hồng, quán xuyến cửu thiên, như là có thể đem ngoài bầu trời ngôi sao đánh xuống, trên thân đáng sợ thánh chủ chi đạo tại oanh nhiễu. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, mộ dung băng vân bọn người đang sợ hãi, tần trần chỉ là đột phá nửa bước thánh chủ mà thôi, cho người ta cảm giác so với một cái thánh chủ còn muốn đáng sợ. Lúc trước tần ma đột phá nửa bước thánh chủ tu vi thời điểm, đã làm cho người kinh hãi, thế nhưng, cùng tần trần bản thể so với kém quá nhiều, đặc biệt tần trần bản thể trong một cổ lôi đình lực lượng, đúng như cùng nắm giữ thần lôi tài quyết thiên thần một dạng, đồ sộ vô biên. Cả lôi đình chi hải, đều tần trần khí thức phía dưới phiên trào, sôi trào, bộc phát ra vô tận lực lượng đáng sợ. Là hắn, đại hắc miêu cũng khiếp sợ ở, hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ hoảng sợ, khiếp sợ nhìn tần trần đỉnh đầu một cái lôi quang thân ảnh, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài sợ hãi, kiêng kỵ, khiếp sợ, sợ hãi, hoảng sợ. Các loại thần sắc tại hắn trong đồng tử nở rộ cả người đen lông đều dựng lên. Khó trách tần trần tiểu tử có thể trở thành là mảnh này nguyên đại lục vị diện chi tử, vậy mà dĩ nhiên là hắn truyền nhân. Đại hắc miêu thi thào, lay động nói ra. Giờ khắc này, hắn hai mắt trước đó chưa từng có sáng. Chấn giới châu, lôi đình chi hải, đại lục bổn nguyên, càn khôn tạo hóa ngọc điệp, những bảo vật này, mặc dù có thể bị tần trần nhận được đồng thời nhận thức nguyên lai tuyệt không phải tình cờ, tại trong tình cờ cũng có nhất định. Bên ngoài, lôi đình hư ảnh ngăn chặn uyên ma chi chủ, mặc cho uyên ma chi chủ như thế nào gào thét, đều không cách nào tránh thoát, trên thân ma khí như là đại dương mênh mông, gầm thét ra kinh sợ lực lượng. Bản ma liều mạng với ngươi. Uyên ma chi chủ gào thét trong thân thể, một cổ như đại dương lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, vô tận ma khí, hóa thành thế giới hải dương, ở đó ma khí trong đại dương, nhất đạo thâm trầm ma khí bổn nguyên, bắt đầu bạo tạc muốn xuyên thủng lôi quang ràng buộc. Loảng xoảng, này một tia sét hư ảnh, liên tục rung động từng đạo lôi đình tại trong bàn tay hắn ngưng kết thành từng cái cổ xưa phù văn, mặc cho ma khí bổn nguyên dãy dụa như thế nào, đều không cách nào tránh thoát. Được tốt, đây bản ma liền mặt sát ngươi truyền nhân. Uyên ma chi chủ biết mình dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát, ánh mắt trong nháy mắt tiếp cận tần trần, nhắm ngay tần trần, này nhất đạo ma quang bổn nguyên chính là hung hăng nổ bắn ra mà tới. Chú ý tất cả mọi người kinh hô, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vù vù, gocchuyenaudio.com. Mà ở này nhất đạo ma quang sắp đánh trúng tần trần trong nháy mắt tần trần hai mắt đột nhiên mở ra, nửa bước thánh chủ lực lượng theo trong thân thể hắn chợt tịch quyển, đồng thời, vô tận lôi quang bộc phát ra chấn giới châu trong ẩn chứa không gian bổn nguyên, làm cho tần trần trở thành vùng không gian này thần. Chấn giới châu chấn áp, tần trần quát chói tai, vô tận không gian chi lực tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, có thể chứng kiến tần trần trong lòng bàn tay, như là có một cái thế giới đang diễn hóa, biến thiên, vô số sinh linh phồn vinh, đồng thời không gian bổn nguyên dung hợp thời gian bản nguyên, làm cho tần trần thân hình tại vùng không gian này, hư vô mờ mịt, khi thì hư vô, khi thì ngưng thật. Rốt cục tần trần một quyền này, cùng nguyên ma chi chủ ma khí bổn nguyên, triệt để đụng vào nhau, một quyền này kích sát lực lượng kinh khủng đem tần trần áo bào chấn động đến mức bay phất phới tựa như lúc nào cũng muốn xé rách. Một cái có chừng phương viên trăm ngàn dặm cự đại hắc động xuất hiện tại tần trần cùng nguyên ma chi chủ phía trước, nhất đạo dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm trùng kích quang trụ, phóng lên cao kích xạ ở trên thiên vũ đại lục bầu trời, oanh kích đến ngoài bầu trời. Giờ này khắc này, tại thiên vũ đại lục trong, nhiều võ giả cũng có thể chứng kiến, vũ vực trong, một cột sáng, đem không trung nhiều ngôi sao đều nổ đến bạo tạc, những ngôi sao kia mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng hạ xuống tới, hóa thành từng đạo lưu tinh, như là ngày tận thế tới. Một kích này dư ba, tạo thành thiên địa dị tượng. Uyên ma chi chủ thiêu đốt ma khí bổn nguyên một quyền cùng tần trần một quyền đụng vào nhau. Loại này mãnh liệt va chạm, lúc đánh ra khoảng không hắc động, còn có tinh mang đều lan đến gần vực ngoại thiên khoảng không, đem nhiều ngôi sao đều oanh bảo. Loảng xoảng, tần trần trong thân thể, vô tận tế bào đều nổ tung, coi như là đột phá nửa bước thánh chủ tu vi, tần trần y nguyên không có khả năng ngăn cản được uyên ma chi chủ ma khí bổn nguyên thiêu đốt một quyền, thế nhưng, ngay tần trần trong thân thể tế bào, thân thể, muốn hủy diệt thời điểm. tần trần trong thân thể, thời gian bản nguyên, không gian bổn nguyên, hai đại bổn nguyên đồng thời vận chuyển, tần trần thân thể, như là siêu thoát tại lúc này, hoặc như là tồn tại lấy lúc này, siêu thoát tại cái không gian này, hoặc như là tồn tại cái không gian này, tại thời không trong hư huyễn biến hóa, khiến cho uyên ma chi chủ công kích vô tận trì hoãn đến trên người mình. Người ở bên ngoài thoạt nhìn, tần trần trong cơ thể tế bào, tại đây một cái trong thời không, trực tiếp bị chấn nát, chính là tại dưới một cái thời không trong, lại khôi phục, bởi vì thời không tại biến đổi, tần trần bản thân trạng thái cũng ở đây biến hóa, phảng phất đứng ở một loại chỗ bất bại. Thời không dung hợp, đại hắc miêu trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm. Thời không dung hợp sau, tần trần tại thiên vũ đại lục trên, quả thực là đứng ở thế bất bại. Bất quá tần trần thân thể tuy là có thể tại trong thời không thay đổi, thế nhưng nguyên ma chi chủ lực lượng dù sao cũng là chân thật tồn tại, đồng thời, là siêu việt thiên đạo lực lượng, muốn xuyên thủng tần trần, hàng lâm toàn bộ thiên vũ đại lục. Khóc chuyện audio.com Giờ khắc này, giống thiên lôi thân ảnh không có nhúc nhích, nếu như tùy ý nguyên ma chi chủ công kích trực tiếp đánh thủng lôi đình chi hải tiến vào thiên vũ đại lục như vậy toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đánh nổ lên đến, toàn bộ vị diện cũng sẽ rạn nứt thì giống như thiên giới vỡ vụn một cái, trực tiếp bị đánh bảo, ngoại trừ một ít đỉnh cấp cấm địa, bí cảnh còn có thể tồn tại ở ngoài tuyệt đại đa số địa phương, cũng sẽ hóa thành cho tàn, hài cốt không còn. Nhận được thiên vũ đại lục thời gian, không gian hai đại bổn nguyên tần trần tuy là bản thân đứng ở thế bất bại thế nhưng cũng không đại diện thiên vũ đại lục bản thân liền có thể bất bại. Vạn giới ma thụ, tại thời khắc mấu chốt này, tần trần cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tần ma phân thân, đồng thời thôi động vạn giới ma thụ, chỉ một thoáng, vô tận xúc tua theo tần trần trong thân thể bạo cuốn đi ra, chi chít xúc tua thẩm thấu nhập hư không, tại tần trần thì không chi lực xuống, có thể tiến vào bất luận cái gì một vùng không thời gian, điên cuồng thôn phệ uyên ma chi chủ thiêu đốt ma khí bổn nguyên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.